Cửu Tiêu, chương 440, Bắc Vực Chi Minh, góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai hắn chỉ để ý thất tình sự tình. Mặc dù Phương Quý nhìn tinh thần chán nản, nhưng là Thái Bài Tông chủ cùng A Khổ sư huynh bọn người nghe hắn, lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Phương Quý sầu não tại người trong thôn lần nữa biến mất, chính mình lại trở thành bị bỏ xuống một cái. Như vậy bọn hắn thật đúng là muốn khuyên cũng khuyên không ra miệng. Dù sao cái thôn này quá thần bí, không biết lai lịch, cũng không biết mục đích, bọn hắn lại thế nào tốt khuyên bảo. Một chút việc nhỏ, không cần để ý, chúng ta cũng nên rời đi nơi đây. Thái Bài Tông chủ chính mình cũng nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh. Trong lòng không khỏi cảm khái. Trước đây hắn đạt được hộ tống Phương Quý tiến về An Châu tôn phủ hai vị chấp sự hồi bẩm. Nói đến Phương Quý nhà mình thôn xóm biến mất sự tình, trong lòng còn cảm thấy hơi kinh ngạc, lại nghĩ không ra cái này là dạng thần thông cỡ nào đến. Cho tới hôm nay, tận mắt thấy hôm qua còn không gì sánh được chân thực tồn tại thôn xóm, trong vòng một đêm trở thành không có chút nào dấu vết hoang dã. Lúc này mới rõ ràng cảm nhận được bực này thần kỳ. Thầm nghĩ chuyện ngày hôm qua, tâm tình của hắn cũng bỗng nhiên trầm trọng hơn mấy phần. Thiên chi sắp loạn, thần tiên ma quái xuất thế. Bây giờ chính mình gặp phải thôn xóm thần bí này. Tại chính mình đời này trong những kinh lịch kỳ dị, cũng có thể sắp xếp đến 3 vị trí đầu đi. Nếu như lão thôn trưởng cùng chính mình nói đại loạn chi thế thật muốn tới, người Bắc Vực lại nên như thế nào tự xử? Chính mình trước đây làm ra bố trí, đối kháng tôn phủ còn có chút gian nan, mà đối kháng loạn thế, thôn trưởng mặt của ngươi. Cũng liền tại lúc này, Khổ sư huynh bỗng nhiên hơi kinh ngạc nhìn về hướng Thái Bài Tông chủ. Những người khác nghe vậy, cũng đều là theo bản năng hướng Thái Bài Tông chủ nhìn lại. Sau đó buồn cười, đều là len lén cười. Chỉ gặp lúc này Thái Bài Tông chủ khí chất nho nhã trầm ổn. 3 sợi râu dài bồng bềnh rất có tiên ý, nhưng trên mặt cũng đã bị người dùng bút lông trùng điệp vẽ 3 đạo, thành một con mèo mướp lớn. Nghĩ đến tông chủ chính mình chưa phát giác, vẫn là ăn nói có ý tứ khí độ trầm ổn bộ dáng. Hết lần này tới lần khác bộ dạng này cùng mặt hoa lớn kia sấn lên, càng lộ ra nhiều hơn mấy phần buồn cười. Bình thường thực sự chưa thấy qua. Thái Bài Tông chủ phản ứng cực nhanh, gặp người khác đều nén cười nhìn lấy mình, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tay áo mở ra, cả người biến mất ngay tại chỗ, nghĩ là không biết chạy đến địa phương nào đi xem chính mình dáng vẻ. Ha ha, tông chủ bị trương nghèo kiết hủ lậu cho lừa gạt nha. Liền ngay cả thần sắc ảm đạm Phương Quý, cũng nhịn không được phá lên cười. Trước đó một chút thương cảm ngược lại là tan thành mây khói. Cười nói, kỳ thật hôm qua ta nhìn thấy tông chủ theo trương nghèo kiết hủ lậu đi nghỉ ngơi, liền biết sự tình sẽ không như thế đơn giản. Cái kia trương nghèo kiết hủ lậu, lại không biết cày ruộng, lại không biết giết heo, còn không bằng coi bói chu mù lòa biết ăn nói. Là trong thôn vô dụng nhất một cái. Hoa tỷ đều không nhìn chúng hắn, nhưng hắn lại là âm hiểm nhất một cái. Ưa thích trêu cợt người, thôn trưởng theo hắn đi, nhất định sẽ bị hắn làm ám chiêu cho hại. Cái này Phương Quý sư đệ a, gặp Phương Quý vui vẻ như vậy. Khổ sư huynh bận bịu nhỏ giọng khuyên, ngươi không còn sớm nhắc nhở tông chủ, không sợ hắn trở về cho ngươi mặc giày nhỏ a, ngạch. Phương Quý nghe vậy vội vàng im ngay, nghĩ thầm cái này thật đúng là chuyện gì. Bất quá một hồi, liền gặp Thái Bạch tông chủ từ từ đi trở về, nâng lên tay áo che mặt, dù là không nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ, cũng biết tông chủ nhất định khí vô cùng, chung quanh mấy người lập tức cũng không quá dám nói chuyện. Trơ mắt nhìn tông chủ cũng không có nói chuyện, chỉ là trầm mặc. Sau nửa ngày, bỗng nhiên hướng mũ rộng vành tiểu nữ hài nói, người mũ rộng vành có thể hay không cho ta mượn. Phương Quý cùng A Khổ nghe vậy lại bận bịu cúi đầu, chỉ là thân thể không ngừng run rẩy, nén cười nghẹn rất là vất vả. Ngược lại là mũ rộng vành tiểu nữ hài do dự một chút. Đem sách trong tay mũ rộng vành đưa cho Thái Bài Tông Chủ. Nàng từ bị Phương Quý thấy được mặt đằng sau, cũng không như vậy một mực mang theo mũ rộng vành này, đối mặt Phương Quý sư bá. Cũng không tiện không mượn cho hắn. Đi thôi, Tông Chủ đem mũ rộng vành đeo ở trên đầu. Bất đắc dĩ nói một câu, quay người đằng vân đạp vào bầu trời. Không muốn cùng Phương Quý đám người cũng đi, trong lòng vẫn cổ quái. Đây là cái gì mực, vì sao thần thông đều rửa không sạch, một đoàn người đằng vân mà đi, rất nhanh liền đã rời đi vùng núi hoang này, phân biệt tra bốn bề cảnh vật, mới phát hiện bọn hắn lúc này còn tại Kính Châu Đại Hoang Sơn địa giới. Thậm chí còn có thể nhìn thấy chung quanh đang có rất nhiều tôn phủ kim giáp cùng Long Cung yêu binh. Loạn cả một đoàn, tìm kiếm khắp nơi Kính Châu Tôn Chủ cùng Long Cung tướng Tôn Hạ Lạc. Còn tốt có Thái Bạch Tông Chủ ở bên, nhẹ nhõm liền che giấu cảm giác của bọn hắn, tiềm hành tránh thoát, bất quá nửa ngày thời gian, liền đã rời đi Đại Hoang Sơn địa giới. Sau đó Thái Bạch Tông Chủ thần thức cảm ứng một lát, liền dẫn Phương Quý bọn người hướng một nơi nào đó tiến đến. Rất mau tới đến trong một phương Kính Châu thôn trấn nho nhỏ. Chỉ gặp đây là một mảnh bị thiêu hủy thôn trấn. Cũng không biết người toàn bộ trấn đều đi nơi nào. Ngược lại là hoang vắng an tĩnh. Mà tại trên mảnh phế tích này, sớm có mấy người chờ ở nơi này. Lão Thái Bạch, người rốt cuộc đã đến. Xa xa hai bóng người tiến lên đón. Một cái râu tóc mênh mang. Phía sau trói một thanh to lớn loan đao. Người giống như cổ hù, lại giống như thép rèn đi ra đồng dạng, tràn đầy điêu luyện lực đạo, chính là Bắc Phương Thương Long Tử. Một cái khác thì là Trung Thực, râu bạc tóc trắng, mặc trên người một kiện nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng rõ ràng tính chất không ít đan bào. Một thân đan hỏa khí, thì là cổ thông lão quái. Bọn hắn lúc này đều là một mặt khẩn trương, nhìn xem lại xuất hiện Thái Bạch Tông Chủ cùng Phương Quý bọn người. Cũng có chút gặp quỷ giống như biểu lộ, tại càng phía sau chút, Cung Thương Vũ, Minh Nguyệt Tiểu Thư, Thanh Phong Đồng Nhi bọn người, đã đều chất lên một mặt dấu chấm hỏi. Một ngày này, các ngươi đi nơi nào? Long Cung Tướng Tôn cùng Kính Châu Tôn Chủ Thanh Vân Mộc Tai bây giờ ở nơi nào? Người tại sao muốn mang theo mũ rộng vành? Thấy một lần mặt, cổ thông lão quái lập tức liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề. Rất hiếu kỳ, cái này, nói rất dài dòng, Thái Bạch Tông Chủ khẽ thở dài một tiếng, nhìn theo sau lưng Phương Quý một chút, nói, đêm qua cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, thuận đường đi bái phỏng mấy vị bạn tri kỷ đã lâu cố nhân mà thôi. Bất quá may mắn được bọn hắn tương trợ, Kính Châu Tôn Chủ cùng Long Cung Tướng Tôn đều là đã đền tội. Không cần lại lo lắng hai người bọn họ, lại một buổi nói chuyện. Ta còn biết được rất nhiều bí sự, đang muốn một cơ hội, cùng các ngươi hai người nói tỉ mỉ. Cái gì, Bắc Phương Thương Long cùng cổ thông lão quái hai cái nghe vậy? Phải sợ hãi con mắt căng tròn, cái kia Kính Châu Tôn Chủ cùng Long Cung Tướng Tôn, thế nhưng là cỡ nào dạng tồn tại, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đền tội rồi. Cổ thông lão quái nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ nhãn thần đều cao thâm khó lường đứng lên. Vị này lão Thái Bạch, thật đúng là bản lĩnh thông thiên, sâu không lường được a, đông thổ cùng hắn có không ít nhân quả. Khương gia người trẻ tuổi đều sẽ nghe theo hắn điều khiển, đến giúp hắn chống cự quỷ thân, bất chi địa hài tử, Nam Cương đại yêu những này lại tạm thời không nói. Bây giờ hắn lại là bỗng nhiên từ nơi nào xuất hiện bực này lợi hại cố nhân. Mà Bắc Phương Thương Long thì là kinh nghi bất định nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ. Biết Kính Châu Tôn Chủ cùng Long Cung Tướng Tôn đền tội sự tình cũng không giả. Nhưng nghĩ tới đêm qua quỷ dị, vẫn là không nhịn được nói. Lão Thái Bạch, hai người chúng ta hẹn nhau liên thủ, liền không dám có chỗ giấu giếm. Lão phu nội tình thế nhưng là một năm 20 toàn nói cho ngươi. Ngươi lại giấu đi đại ca như vậy bí mật. Chẳng lẽ là không tin ta? Ha ha, việc này một lời khó nói hết. Quay đầu ta sẽ cùng các ngươi phân trần. Thái Bạch Tông Chủ bất đắc dĩ cười một tiếng. xem ở Bắc Phương Thương Long cùng Cổ Thông lão quái trong mắt. Tràn đầy cao thâm chi ý, thế là một đoàn người tạm thời tụ hợp, leo lên Pháp Chu, kính vãng Đan Hòa Tông mà đi. Phương Quý cùng Cung Thương Vũ đám tiểu bối lưu tại trong kho thuyền. Riêng phần mình chữa thương nói chuyện, tạm thời không đề cập tới, mà đầy bụng nghi hoặc cùng cổ quái Bắc Phương Thương Long cùng Cổ Thông lão quái. Thì đều là một mặt lo lắng lôi kéo Thái Bài Tông chủ đi tới trên dây thuyền. Hai người đều là hận không thể lập tức vểnh lên mở Thái Bạch Tông chủ miệng lại không dám bộ dáng. Bắc Phực sẽ đại loạn, Thái Bạch Tông chủ đón hai người bọn họ ánh mắt, trong tâm giống như cũng đang cân nhắc, sau nửa ngày, mới bỗng nhiên mở miệng, Bắc Phực Thương Long cùng Cổ Thông lão quái đều là dấu hỏi đầy đầu. Nghĩ thầm hiện tại liền rất loạn nha, lần này sự tình, hung hiểm chạy đến thực có mấy phần. Hai người chúng ta liên thủ, mưu đoạt di địa này tạo hóa, vốn cũng chỉ là vì cho đối kháng tôn phủ gia tăng chút thẻ đánh bạc. Lại không ngờ tới, di địa tạo hóa sự tình này, xa so với người ta nghĩ phức tạp hơn. Lần này, nếu không phải có mấy vị kia cố nhân xuất thủ tương trợ, sợ là chúng ta khổ tâm kinh doanh trăm năm bố trí, đều sẽ toàn bộ lộ ra ngoài đi ra. Thái Bạch Tông chủ ung dung thở dài, sắc mặt lộ ra rất là trầm trọng, cái kia Bắc Phương Thương Long nghe vậy, cũng là vô cùng lo lắng, nói, ta đêm qua liền đã thông báo người khác, nếu như không phải ngươi, hai người bọn họ đều là một mặt cảm khái nói lúc. Bỗng nhiên bên cạnh một người kêu lên, chờ một chút, Cổ Thông lão quái một mặt kinh ngạc, hai người các ngươi sớm đã liên thủ rồi, không tệ. Bắc Phương Thương Long tử nhẹ gật đầu, lãnh đạm nói, tôn phủ thế lớn, trấn áp Bắc Vực, đoạt ta 1.500 năm khí vận, đoạt ta 1.500 năm thiên kiêu ham hở tiến lên chi lộ. Dựa vào bây giờ yếu đuối tán loạn Bắc Vực tiên môn nho nhỏ nội tình. Mắt mù què chân lại mèo chó vườn hai ba con, còn lại người nếu là lại không liên thủ, lại thế nào khả năng tại tôn phủ dưới tay. Đoạt được một chút cơ hội thở dốc, Cổ Thông lão quái nghe đã đủ mặt ngạc nhiên. Long cung kia, ngươi không phải cùng Long cung. Bắc Phương Thương Long nghe vậy, ngược lại là nở nụ cười lạnh, nói, Long tộc dù sao cũng là ngoại nhân. Ta xác thực được Long tộc trợ giúp, đối kháng tôn phủ, nhưng kỳ thật ta cũng biết, Long tộc cũng không chính xác cùng vụ đảo đối kháng chi tâm. Chỉ là muốn đem lão phu coi như quân cờ. Bố tại Bắc Vực, là Long tộc mưu chút lợi ích mà thôi. Lui một bước giảng, dù là chính xác có thể trục lui tôn phủ, như vậy Long cung cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào. Đến lúc đó, cao cao ở Bắc Vực trên đỉnh đầu người, chẳng qua là từ tôn phủ đổi thành Long tộc, lại có gì khác nhau. Cổ Thông lão quái nghe một mặt mộng, hoàn toàn không có nghĩ tới bộ dáng. Bắc Phương Thương Long thì là trong tươi cười nhiều hơn mấy phần sự ngông cuồng. Nói, cho nên Long tộc lợi dụng ta, ta cũng đồng dạng đang lợi dụng Long tộc, cho bọn hắn mượn duy trì họa loạn Bắc Tam Châu, kỳ thực chỉ là đứng tại ngoài sáng, hấp dẫn các nơi ánh mắt, sau đó cùng lão Thái Bạch định minh ước, do hắn âm thầm xác định tất cả an bài, thậm chí nói, không chỉ hai chúng ta, trong Bắc Vực Thất Tiểu Thánh, đã có bốn người tại trong chúng ta vậy, Bắc Vực, Long Cung, Tôn Phủ. Cổ Thông lão quái cố gắng lý giải lấy bọn hắn hai người lúc này lời nói ra. Sắc mặt đã cực kỳ nghi hoặc, thế nhân đều biết tôn phủ thế lớn, trấn áp Bắc Vực, chư đại tiên môn tất cả đều cúi đầu, ngoại trừ Phương Bắc Thương Long tử, mượn Long tộc duy trì dám cùng tôn phủ đối kháng, những người khác đều là bo bo giữ mình, nén giận, mà liền xem như Phương Bắc Thương Long tử, kỳ thật cũng chỉ có thể tính là người Long cung. Chân chính xuất thân Bắc Vực, dám đứng ra cùng trên đỉnh đầu tôn phủ đối kháng, cơ hồ một cái không có. Nhiều khi, thiên nguyên các phương thế lực lớn đều là không nhìn chúng Bắc Vực chi tu. Đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân, thật không nghĩ đến, nguyên lai bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã liên thủ bố cục. Khó trách An Châu tôn phủ thần sinh thời điểm, Thái Bạch Tông chủ có thể bỗng nhiên nhấc lên lớn như vậy cục diện. Bức thoái vị tôn chủ, cũng khó trách, trong di địa này sự tình vừa ra tới, Thái Bạch Tông chủ tựa hồ đã sớm trong tâm nắm chắc, có thể làm xuống các loại an bài. Xem ra, thế nhân đều là coi là Thái Bạch Tông vị sư đệ kia phế bỏ đằng sau. Thái Bạch Tông chủ ẩn nhẫn trăm năm, lại không bất kỳ động tác gì, chỉ có hư danh một cái. Nhưng trên thực tế, hắn trong trăm năm này, nhưng không có chính xác nhàn rỗi. Một mực tại là đối kháng tôn phủ làm chuẩn bị, cổ thông lão quái biểu lộ dần dần bình phục, hết thảy đều muốn đến thông. Bất quá cũng là lúc này, hắn bỗng nhiên lại có chút nộ khí. Đã các ngươi bố cục như vậy chi sớm, vì sao một mực không tính cả lão phu? Bắc Phương Thương Long nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, ngươi ngoại trừ luyện đan không có gì bản sự, lại là cái miệng rộng, biết sẽ có nguy hiểm. Cổ thông lão quái lập tức giận dữ, nếu như ta hoàng kim sử nơi tay, hiện tại liền gõ rơi ngươi đầy miệng răng. Bắc Phương Thương Long cười lạnh, chẳng hề để ý, đừng vội đừng vội. Ngược lại là Thái Bạch Tông chủ thấy cổ thông lão quái giận dữ, gấp vội vàng khuyên nhủ, kỳ thật chúng ta đã sớm đem ngươi tính cả, trong trăm năm thời gian này, ta vẫn đang làm các loại bố trí, tốn hao quả thực không nhỏ. Số tiền này, trên cơ bản đều là các ngươi Đan Hỏa Tông ra. Cổ thông lão quái đều trợn tròn mắt, ta làm sao không biết. Cách chương.